Võng du đại tướng sư, chương 204, sái bồn tranh đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là như vậy sao? Thiếu nữ xem kỹ nhìn Tả Dương con mắt chỉ chốc lát sau nên cũng không nhìn ra cái gì đến. Có điều giờ khắc này đúng là so với trước càng thêm đã thả lỏng một chút. Cuối cùng từ tường đá mặt sau đi ra, giòn tan đứng ở đó, lại hỏi một lần. Ngươi được ta tên Ani Tang, La Tây chạy người, ngươi mới vừa nói đều là thật sự sao? Đương nhiên là thật sự. Tả Dương, trịnh trọng, gật đầu một cái, nhưng không biết tại sao, trong lòng nhưng tự dưng có như vậy điểm băn khoăn, lẽ nào là bởi vì cô nương này dáng dấp cùng vẻ mặt quá mức hồn nhiên. Ồ, Ani Tang cũng gật đầu một cái, con mắt lúc này mới cong thành hai cái trăng lưỡi liềm, cười híp mắt nói rằng. Thực chúng ta La Tây chạy ngay ở ngũ tiên giáo bên dưới ngọn núi, ngươi nếu như thật muốn tìm ngũ tiên giáo lời nói, ta ngược lại thật ra có thể dẫn ngươi đi, hơn nữa nơi đó gần nhất đang muốn tổ chức sái bồn tranh đấu, ta tới nơi này chính là chịu một cái tiền bối chỉ dẫn, tìm kiếm một cái đã sắp muốn thành hình lam quan xà mang đi tham gia sái bồn tranh đấu ni. Có điều ngươi thật xác định muốn đi sao? Bởi vì nếu như ngươi lừa ta, hoặc là có mục đích của hắn, nhất định sẽ chết rất thê thảm, ngũ tiên giáo tiền bối cùng cao thủ tất cả đều sẽ không bỏ qua ngươi. Ta biết ngũ tiên giáo tất cả đều là dùng độc cùng dùng sâu độc cao thủ, đến thời điểm chỉ sợ ta chết cũng không biết chết như thế nào. Tả Dương mắt nhìn mũi mũi nhìn tim cười hắc hắc nói. Cho tới Ani Tang trong miệng nói tới Lam Quan Xà. Liền trùng danh tự này, Tả Dương trên căn bản đã đoán ra nó đến cùng là cái gì. Nói vậy khẳng định chính là trung linh điêu trong bụng cái kia rắn nhỏ. Vì lẽ đó, vẫn là đàng hoàng giả trang cái gì cũng không biết đi, lẽ nào nói cho Ani Tang, thật không tiện ngươi xà đã bị ta điêu ăn. Đùa gì thế, ngươi biết là tốt rồi. Ani Tang giờ khắc này mới rốt cục hoàn toàn yên tâm lại, bước ra nhẹ nhàng bước chân đi đến giường đá bên cạnh. Tựa hồ là sớm đã biết, ngũ tiên kẻ bị ruồng bỏ. Đã chết rồi tự, sắc mặt nàng bình tĩnh từ trên xuống dưới kiểm tra một lần thi thể, sau đó mới ngẩng đầu lên kinh ngạc nói. Ồ thật kỳ quái, cùng ngũ tiên giáo tiền bối nói cho ta không giống nhau, cái này kẻ bị ruồng bỏ thật giống không phải là bởi vì cổ trùng làm khó dễ mà chết, lúc ngươi tới hắn đã bộ dáng này sao? Không sai, Tả Dương cười gật đầu một cái. Như vậy, lúc ngươi tới có hay không ở đây phát hiện một cái trên đầu mọc ra một cái màu xanh lam màu gà màu đen rắn nhỏ? Chính là ta mới vừa nói lại kia lam quan xà, Ani Tang lại hỏi, không có cái gì cũng không thấy, liền sợi lông cũng không thấy. Tả Dương lại quả đoán lắc đầu, xà thật giống không có mao chứ, Ani Tang sững sờ, Tả Dương không có gì để nói, vậy thì càng kỳ quái. Lam quan xà sắp thành hình thời điểm mới gặp phát tác sau khi bên trong sâu độc người chắc chắn phải chết, sắc mặt cũng đã hiện ra một loại màu xanh lam trúng độc trạng thái, ở cái kia sau khi lam quan xà còn muốn ở bên trong sâu độc người trong cơ thể sinh hoạt dài đến thời gian 3 tháng, cho đến đem ăn thành một bộ xác không mới sẽ rời đi, thi thể này căn bản không có đến trình độ đó, lam quan xà không lý do không gặp. Ani Tang cũng không để ý tới hắn, lông mày hơi nhíu lên tự nhủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa lam quan xà rất lợi hại, như vậy xà cổ coi như là sâu độc bên trong chi vương kim tàm cổ gặp phải, nếu như không bị bức ép tới trình độ nhất định cũng sẽ không dễ dàng cùng tranh đấu, bởi vì nó rắn độc coi như là kim tàm cổ cũng không cách nào ung dung hóa giải, kết quả cuối cùng rất có khả năng là lưỡng bại câu thương. Nếu là có người đến đây bắt giữ lời nói. Nói tới chỗ này, Ani Tang lại nhấc mở mắt nhìn phía Tả Dương, lập tức chính mình liền không nhịn được che miệng cười khẽ, khẽ lắc đầu đảo. Ta đến cùng đang miên man suy nghĩ cái gì nha, lam quan xà như vậy xà cổ coi như là ngũ tiên giáo bên trong cũng chỉ có số ít mấy cái tiền bối biết làm sao thuần phục, nếu không là ta chiếm được nhắc nhở căn bản là không thể. Lại không dám tự ý đi tới nơi này, hắn lại làm sao có thể chứ? Nếu như lam quan xà còn ở đây, hắn hiện đang sợ là cũng sớm đã chết rồi. Nghe cô nương này lầm bầm lầu bầu, đây là một loại suy nghĩ cản trở chứng sao? Tả Dương một bên yên lặng nhổ nước bọt cô nương này vì là mau muốn như vậy trắng ra đem tâm lý hoạt động dùng miệng nói ra, một bên trong lòng vẫn đúng là chỉ là có chút không phục. Ha ha đắt tiểu nha đầu phiến tử ngươi xem thường ai đó. Lam quan xà rất lợi hại sao? Kim tàm cổ rất trâu bò sao? Tuy rằng nghe tới rất lợi hại dáng vẻ thế nhưng ngươi muốn tìm lam quan xà đã bị nhà ta vượng tài ăn ngươi làm sao, ngươi nếu có thể lại cho ta tìm đến 19 điều lam quan xà, lập tức đem ta nhà vượng tài cho ăn no ta cảm tạ cả nhà ngươi được không? Thực sự là xui xẻo đây, lại phi thường không cam lòng ở ngũ tiên kẻ bị ruồng bỏ. Trên thi thể kiểm tra một phen sau khi xác định xác thực không cách nào tìm tới lam quan xà tung tích cô nương này rốt cục vẫn là bất đắc dĩ thở dài, tiếp tục cúi đầu ủ rũ tự nhủ. xem ra lần này Sái Bồn tranh đấu ta là không tham gia được, như vậy liền không cách nào bắt được cổ thần lệnh, giáo chủ làm sao chịu ra tay cứu A Cát. Phụ thân, Tả Dương tự nhiên là nghe rõ ràng A Ni Tang trong lời nói ý tứ, cũng biết cô nương này là cái có cố sự người, trong lòng tối nhiên suy đoán này nói không chắc cũng là một kỳ ngộ nhiệm vụ, thế nhưng đang không có triệt để làm rõ sự tình trước nhưng không có lập tức tiếp cận. Dù sao, hắn mục tiêu của chuyến này là cho ăn no Trung Linh Điêu. Cùng trước ở Niệm La Bá Thiên Hạ hội Hoa Xuân lúc không giống, lần này hắn cũng không có cung chủ Hy Trì một đường hộ giá hộ tống, nhất định phải cẩn thận làm việc miễn cho tiền mất tật mang. À, chỉ có thể như vậy, đi về trước đem tình huống của nơi này nói cho tiền bối đi. Cuối cùng lại ăn năn hối hận rông dài một lúc sau, A Ni Tang rốt cục lại một lần nữa xem Tả Dương, lại lộ ra ý tứ nụ cười khổ sở, nói rằng. Ta phải đi về, nếu như ngươi thật sự muốn tìm Ngũ Tiên Giáo lời nói, có thể cùng ta đồng hành, thuận tiện còn có thể nhìn một chút Ngũ Tiên Giáo Sái. C24 tiếng, Bồn tranh đấu thịnh hội đây. Cảm tạ, Tả Dương nói tiếng cảm ơn, liền cùng A Ni Tang một đạo ra cái này bí cảnh. Hai người sau khi đi ra ngoài cũng không có làm lỡ thời gian. Đầu tiên là trở về Thiên Đăng Trấn bến tàu thuê một chiếc thuyền nhỏ vượt qua một dòng sông, sau đó lại tiến vào một mảnh mịt mờ lượn lờ rừng rậm nguyên thủy, ở vùng rừng rậm này ở trong, căn bản cũng không có đường, chỉ là chợt cao chợt thấp xuyên toa ở thập vạn đại sơn bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà trong quá trình này, Tả Dương cũng thông qua A Ni Tang miệng giải đến một chút liên quan với Ngũ Tiên Giáo tin tức. Ngũ Tiên Giáo cũng là cái chế độ khá là nghiêm ngặt lánh đời môn phái. Trước mặt giáo chủ gọi là Bạch Thúc Ngọc, phó giáo chủ gọi là Vụ Hậu Giã, dưới còn có hai đại thánh lão, năm đại trưởng lệnh sử cùng với tứ đại thánh tộc đại phù thủy. Mà trong này, tứ đại thánh tộc đại phù thủy thực có tương đối địa vị siêu nhiên, công lực của bọn họ phi thường mạnh mẽ, thậm chí so với giáo chủ còn cao hơn, thế nhưng trên căn bản không gặp qua hỏi trong giáo một ít việc vặt. Ngược lại là gặp phải một ít vấn đề khó, giáo chủ còn muốn đích thân đi xin bọn họ xuống núi, cách chương.